Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, phần 551, có cái này thân phận lúc sau. Chu Trạch Dài trực tiếp báo cơ quan du lịch, dùng lữ hành danh nghĩa xuất ngoại. Chỉ cần hắn tưởng, hắn liền có rất nhiều phương pháp lưu tại nước ngoài. Đến nỗi Chu Giai Tình, còn lại là ở qua rất dài sự kiện lúc sau mới nhớ tới chính mình còn có một cái đệ đệ ở tại bệnh viện. Kết quả đi xem thời điểm, mới biết được chính mình đệ đệ 2 tháng phía trước cũng đã xuất viện. Hiện tại người cũng không biết đi nơi nào, Chu Trạch Dài đã tới nước Mỹ, thậm chí 2 tháng thời gian, thành công dùng hạng nhất độc quyền làm tới rồi nước Mỹ thẻ xanh. Đương nhiên, cái này độc quyền là cùng máy tính có quan hệ. Chu Trạch Dài đã phát hiện, trên thế giới này máy tính kỹ thuật phi thường lạc hậu. Cho hắn rất lớn phát huy không gian, ở nước Mỹ ngụ lại Chu Trạch Dài, dùng trong tay tiền sáng lập một nhà gọi là vượt thời đại Internet công ty. Chính thức tiến quân Internet ngành sản xuất, bọn họ công ty cơ hồ là cái gì đều làm, chỉ cần là cùng Internet có quan hệ, Internet mua sắm, Internet phần mềm khai phá. Internet an toàn phần mềm, còn có máy tính hệ thống, thậm chí nói các loại trên mạng trình duyệt cùng video trang web. Thậm chí còn có các loại trò chơi. Chu Trạch Dài có thể nói là đứng ở người khổng lồ trên vai tiến hành cái này công ty vận hành. Cho nên không sai biệt lắm 5 năm thời gian, nhà này vượt thời đại Internet công ty, đã thành công làm cho cả thế giới nhớ kỹ tên của bọn họ. Không có biện pháp, người sở hữu trong sinh hoạt đều yêu cầu cái này Internet tiến hành duy trì nói. Vậy ngươi liền không thể không nhớ kỹ cái này công ty tên. Rốt cuộc, thông thường thời điểm phải dùng cái này xem TV, chơi trò chơi, mua sắm, thậm chí nhà này Internet công ty mới nhất ra giả thuyết tiền trả càng là dẫn dắt toàn cầu. Trong đó cao hơn ngân hàng lợi tức vượt thời đại tiền bao. Càng là làm đại gia một giây mê muội, có này đó tiền, Chu Trạch Dài sự nghiệp tự nhiên là phát triển càng lúc càng lớn. So với Tây Môn tập đoàn, Chu Trạch Dài phát triển có thể nói là toàn diện Internet nở hoa. Trừ lần đó ra, càng là khống chế trên mạng lời nói quyền, trong đó vượt thời đại khai phá một loại hơi nói. Càng là trở thành hiện giờ tất cả mọi người thích dùng một loại phần mềm. Các minh tinh càng là thích dùng cái này phần mềm tới chia sẻ chính mình sinh hoạt. Chu Trạch Dài đã bắt đầu điều tra Tây Môn tập đoàn. Hắn ở suy xét như thế nào vì phụ mẫu báo thù. Mặt khác còn có Chu Giai Tình người này. Hắn thật là không nghĩ tới. Liền tính là hắn cái này đương đệ đệ rời đi. Chu Giai Tình vẫn là đi lên phía trước con đường. Ở Chu Trạch Dài sau khi rời khỏi. Chu Giai Tình tuy rằng ở sau lưng của trách Chu Trạch Dài thật lâu. Nhưng là nhật tử tóm lại là muốn quá đi xuống. Nàng thông qua thích chính mình lốp xe dự phòng nơi đó đã biết đâm chết chính mình cha mẹ nhân sĩ. Tây Môn tập đoàn đại thiếu gia Tây Môn Vân Đình. Vì thế liền tính toán tốt nghiệp lúc sau đi Tây Môn tập đoàn nằm vùng. Sau đó cường thế nữa cho hấp thụ ánh sáng chuyện này. Đến lúc đó khẳng định sẽ cho cha mẹ lấy lại công đạo. Đã không có Chu phụ Chu mẫu quản thúc, Chu Giai Tình lại là cái học sinh, không biết kiếm tiền chỉ biết tiêu tiền, nàng đem trong nhà phòng ở bán đi, tiêu tiền như nước chảy, ở tốt nghiệp lúc sau, rốt cuộc tiến vào Tây Môn tập đoàn tầng dưới chót, trở thành một cái thực tập sinh, lúc này cùng tai nạn xe cộ đã qua đi 2 năm. Tây Môn Vân Đình bị hạ phóng tới rồi tầng chót nhất tiến hành công tác. Vừa vặn liền gặp Thiên Chân Vô Tà Chu Giai Tình, hai người thực mau liền yêu nhau. 1 năm lúc sau, Tây Môn Vân Đình cùng Chu Giai Tình thẳng thắn thân phận. Kết quả Chu Giai Tình không nghĩ tới người mình thích thế nhưng là chính mình kẻ thù. Một bên là muốn vì phụ mẫu báo thù, một bên lại là chính mình tình yêu. Chu Giai Tình không biết nên như thế nào lựa chọn, chỉ có thể đủ từ rớt công tác, sau đó một người trốn tránh lên, cho rằng nói như vậy, nàng là có thể đủ quên hết thầy, chính là nàng không nghĩ tới, Tây Môn Vân Đình tìm được rồi nàng, hơn nữa cùng nàng thổ lộ, kể ra nội tâm chân thành nhất tình yêu. Dưới tình huống như vậy, Chu Giai Tình vô lực phản kháng, cùng Tây Môn Vân Đình đã xảy ra quan hệ, dựa theo nguyên bản hẳn là phát sinh hết thảy. Lúc này Chu Trạch Giai hẳn là lên sân khấu, làm cho Chu Giai Tình mang theo Oa Oa xuất ngoại. Chính là Chu Trạch Giai trước tiên xuống sân khấu, làm cho cùng Tây Môn Vân Đình phát sinh quan hệ Chu Giai Tình. Thế nhưng là mang thai. Hơn nữa nói cho Tây Môn Vân Đình, Tây Môn Vân Đình thật sự yêu Chu Giai Tình, cho rằng bọn họ là chân ái, cho nên liền phải cùng Chu Giai Tình vĩnh viễn ở bên nhau. Đem Chu Giai Tình mang về trong nhà, kết quả hắn hiện tại người thừa kế vị trí còn không trong sáng. Chu Giai Tình nữ nhân này phía trước cha mẹ lại là bị hắn giết chết. Cái này làm cho Tây Môn gia lão gia tử thế nào đều không tiếp thu được như vậy một nữ nhân đương. Chính mình cháu dâu, bọn họ Tây Môn gia có thể không xem nữ nhân gia đình, nhưng là không thể chịu đựng chính mình kẻ thù ở cái này trong nhà lạ mặt tồn. Vì thế Tây Môn Vân Đình vô pháp phản kháng ra ra, chỉ có thể đủ nghe lời, nói cho Chu Giai Tình nàng khẳng định sẽ cưới nàng. Kết quả đảo mắt liền có môn đăng hộ đối vị hôn thê. Toàn bộ hành trình gạt Chu Giai Tình, cuối cùng Chu Giai Tình vẫn là vì Tây Môn Vân Đình sinh hạ một cái nam hài nhi. Hiện tại ở tại Tây Môn Vân Đình cho nàng mua trong phòng mặt, cơ hồ xem như bị bao dưỡng. Sắp về nước Chu Trạch Giai, nhìn Chu Giai Tình hành động, thật sự là có chút vô lực. Nói tốt vì phụ mẫu báo thù đâu, nói tốt nằm vùng đâu, như thế nào liền gặp được một người nam nhân liền đã chết tâm. Chu Trạch Giai không tính toán buông tha Tây Môn Vân Đình, cho nên trực tiếp trước cấp Tây Môn gia tặng một cái lễ vật. Ở về nước phía trước, Tây Môn Vân Đình gần nhất nhật tử thập phần bận rộn. Trong công ty mặt sự tình, còn có vị hôn thê, cùng với người mình thích, này đó đều làm Tây Môn Vân Đình mỗi ngày đều càng thêm nỗ lực. Ở thoát khỏi vị hôn thê dây dưa lúc sau, Tây Môn Vân Đình lái xe tính toán đi gặp Chu Giai Tình. Hắn tuy rằng hiện tại còn không có đem Chu Giai Tình cưới về nhà, chính là Tây Môn Vân Đình cảm thấy chính mình chỉ từng yêu như vậy một nữ nhân, sớm hay muộn sẽ đem nữ nhân này cưới về nhà, còn có chính mình đáng yêu nhi tử. Tây Môn Vân Đình tưởng tượng đến bọn họ một nhà ba người hạnh phúc nhật tử, liền cảm thấy vui vẻ vô cùng. Xe bay nhanh khai qua đi. Liền ở năm đó Tây Môn Vân Đình say rượu đâm người cái kia giao lộ. Lúc này đây, Tây Môn Vân Đình xe bị mặt khác một chiếc xe cấp trực tiếp đụng vào. Lúc ấy ở trong xe Tây Môn Vân Đình, trong nháy mắt chỉ cảm thấy đau đầu. Sau đó liền mất đi bất luận cái gì chi giác. Trong sân một mảnh hỗn loạn, có người báo cảnh, Tây Môn Vân Đình bị người cứu ra lúc sau, hắn xe liền trực tiếp nổ mạnh. Có thể tưởng tượng, nếu hắn không có bị cứu ra, như vậy hắn kết cục cũng chỉ có một cái, đó chính là chết. Tây Môn gia người cũng là không nghĩ tới nhi tử sẽ ra tai nạn xe cộ, vội vàng chạy tới bệnh viện, biết được nhi tử tuy rằng không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là một chân chặt đứt lúc sau, trong lòng lại là sợ hãi lại là may mắn. Như là ra tai nạn xe cộ loại chuyện này, chỉ cần là tồn tại cũng đã là vạn hạnh, chân vẫn là có thể trị liệu, người gây họa đâu, tìm được không có, ta xem những người này thật đáng chết. Tây Môn phu nhân mắng làm nhi tử ra tai nạn xe cộ người. Một bên Tây Môn Ngọc Đình lại là thần sắc đông lạnh, không biết nghĩ tới cái gì. Tây Môn Ngọc Đình là Tây Môn Vân Đình cô cô, nàng ca ca Tây Môn Ngọc Sinh còn lại là xem tưởng muội muội nói. Ngọc Đình a, chuyện này làm ơn ngươi nhất định phải hảo hảo điều tra một chút. Ta xem việc này chính là hướng về phía Vân Đình tới, không phải cái gì bình thường tai nạn xe cộ a. Tây Môn Ngọc Sinh nghĩ đến nhi tử ra tai nạn xe cộ địa điểm, thế nhưng là cùng hai năm hôm kia tử đâm chết người địa điểm là cùng vị trí, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là chuyện này không thể đủ nói cho muội muội. Muội muội hiện giờ ở công ty thế lực đã rất lớn, nếu lại làm muội muội biết này đó, kia bọn họ như thế nào còn sẽ có sinh tồn đường sống. Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là lúc này có thể hỗ trợ cũng chỉ có muội muội. Tây Môn Ngọc sinh từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, lớn nhất kiêu ngạo chính là sinh hạ Tây Môn Vân Đình đứa con trai này. Hắn vẫn luôn đều nỗ lực bồi dưỡng đứa con trai này. Muốn làm nhi tử tiếp nhận Tây Môn tập đoàn. Ca, chuyện này ta sẽ điều tra. Hơn nữa cảnh sát bên kia đã cấp ra mới nhất thông chi. Người gây họa là say rượu lái xe. Hơn nữa có hấp độc xử. Phỏng chừng là ở lái xe thời điểm độc phát mới có thể đâm xe Tây Môn Ngọc Đình xem một cái ca ca. Tái nhợt sắc mặt, liền biết việc này kỳ thật không đơn giản. Ca ca khẳng định là che giấu một chút sự tình không có nói cho nàng. Nhưng là Tây Môn Ngọc Đình cũng sẽ không hỏi nhiều. Bởi vì nàng biết chính mình sớm hay muộn sẽ điều tra ra tới. Về Tây Môn Vân Đình đem Chu Giai Tình mang về nhà thời điểm. Tây Môn Ngọc Đình vừa vặn ở nước ngoài đi công tác. Cho nên người trong nhà đều ăn ý che giấu chuyện này. Nàng cái này đương cô, ngược lại là không biết chính mình trong nhà ra quá tai nạn xe cộ sự tình. Người một nhà thương lượng hảo lúc sau, cấp Tây Môn Vân Đình tìm hộ công. Tây Môn Ngọc Đình đi công tác, mà Tây Môn phu nhân cùng trượng phu còn lại là tính toán trở về cùng lão gia tử bẩm báo chuyện này. Không có biện pháp, nhi tử đều bị thương. Bọn họ ở chỗ này còn không bằng hộ công. Nhưng thật ra không bằng trước ổn định ba ba lại nói. Như vậy nghĩ hai người, ngồi trên chính mình xe, một đường trở về, còn chuyên môn vòng phía trước nhi tử ra tai nạn xe cộ địa phương. Kết quả lại là không nghĩ tới, ở một cái ngã ba đường, thế nhưng là có một chiếc xe tải lớn không chịu khống chế vọt lại đây. Trực tiếp đem hai người xe đè ở nơi đó. Cái này khai xe tải người cũng là một cái bỏ mạng đồ đề. Bọn họ đều là ở nước ngoài sát thủ trang web thượng thu tiền. Tây Môn Ngọc Đình bên này vừa đến công ty, bên kia liền nhận được điện thoại, nói ca ca tàu tàu đã xảy ra chuyện. Kết quả chạy tới hiện trường thời điểm, mới biết được, ca ca tàu tử bị xe tải lớn áp cái gì cũng chưa. Thi thể đều là lạn. Đệ 1036 chương bệnh tự kỷ tiểu đáng thương 4 cho cha mẹ báo thù. Chu Trạch Giai chưa bao giờ cho rằng chỉ là Tây Môn Vân Đình một người sự tình. Ngẫm lại hứa nguyện người cha mẹ qua đời lúc sau là như thế nào bị Chu Giai Tình cái này tỉ tỉ đối. Đãi, còn có Chu Giai Tình thích thượng giết chết cha mẹ kẻ thù lúc sau. Như thế nào trơ mắt nhìn hứa nguyện người nhảy lầu. Chu Trạch Giai cảm thấy, chính mình đưa cái này lễ vật, nói vậy Tây Môn gia người khẳng định đều sẽ thập phần kinh hỉ. Vì cái gì nói như vậy đâu? Nếu thật sự xem như có oán báo oán có thù báo thù nói. Người đâm chết cha ta mẹ, ta làm chết cha mẹ ngươi, mới là thực hợp lý a. Làm một người chết đi là một loại giải thoát, nhưng là làm một người thống khổ tồn tại. Mới là trên thế giới này lớn nhất trừng phạt, Chu Trạch Giai không đánh gãy buông tha Tây Môn ra người. Cũng không tính toán buông tha Chu Giai Tình, bởi vì hắn tin tưởng, nếu Tây Môn Vân Đình không phải Tây Môn gia đại thiếu gia, Chu Giai Tình còn sẽ cảm thấy chính mình yêu chính là tình yêu sao? Ngẫm lại nếu Tây Môn Vân Đình chỉ là một người bình thường, lớn lên cũng không tốt, nếu đâm chết Chu Giai Tình người nhà. Chu Giai Tình phỏng chừng muốn đem nhân gia cấp nháo chết. Kết quả gặp như vậy một cái hào môn đại thiếu cũng. Nhưng thật ra biến thành chân ái a. Ở Tây Môn Vân Đình công ty đã hơn một năm thời gian. Những người đó đối Tây Môn Vân Đình thái độ, còn có Tây Môn Vân Đình trên người giá trị xa xỉ quần áo. Đưa cho Chu Giai Tình các loại lễ vật, ngẫm lại, đều hẳn là đả động Chu Giai Tình lý do đi. Như thế làm Chu Trạch Giai nghĩ tới một việc, còn nhớ rõ trước kia hắn nào đó nữ nhi xem tiểu thuyết cùng hắn phun tào. Nam chủ đẹp trai lắm tiền, sau đó cưỡng gian nữ chủ, như vậy nữ chủ liền sẽ yêu nam chủ, hoàn toàn mặc kệ đối phương có phải hay không phạm tội cưỡng gian. Nhưng là nếu là một cái không có tiền người cùng nữ chủ phát sinh quan hệ, lớn lên cũng không xoái. phỏng chừng liền phải bị cáo thượng tòa án. Này liền đề cập tới rồi nhân loại kén vợ kén chồng quan niệm. Nam nhân trời sinh đều là thị giác động vật, thích mỹ mạo nữ nhân. Kỳ thật nữ nhân lại làm sao không giống nhau. Các nàng cũng thích soái khí nam nhân. Nếu cái này soái khí nam nhân có tiền, đó chính là thêm phân hạng. Lần này Chu Trạch Giai muốn tận mắt nhìn thấy Chu Giai Tình vì nàng cái gọi là tình yêu trả giá đại. Giới, viễn trình điều khiển từ xa chuyện này Chu Trạch Giai, tháng sau thời điểm mới hồi quá, mà ở quốc nội, Tây Môn gia xuất hiện chuyện lớn như vậy, đem Tây Môn lão gia tử đều kinh động. Phải biết rằng, Tây Môn lão gia tử tuy rằng có một cái yêu tú nữ nhi, nhưng là hắn liền như vậy một cái nhi tử. Tuy rằng nhi tử thân thể không hảo không được việc, nhưng là tốt xấu có cái thông minh tôn tử. Kết quả bên này tôn tử mới ra tai nạn xe cộ nằm viện. Bên kia nhi tử cùng tức phụ thế nhưng cũng là ra tai nạn xe cộ. Tây Môn Ngọc Đình là lúc ấy tới rồi hiện trường, quan khán người chết thi thể. Nàng lúc ấy thậm chí phân không rõ kia hai cái thi thể rốt cuộc ai là ai. Chỉ có bằng dựa bọn họ trên người quần áo tới giám định. Này đó thi thể đều là vật chứng, bị cảnh sát cấp thu đi rồi. Rốt cuộc xe tải lớn gặp gỡ xe con, kia còn sống khả năng căn bản là không có. Ở cục cảnh sát bên trong làm xong ký lục, xem xong sở hữu vụ án thẩm tra xử lý lúc sau. Tây Môn Ngọc Đình mới mệt mỏi về tới trong nhà, gặp được chính mình phụ thân. Tây Môn lão gia tử thần sắc phi thường không tốt, hắn đã biết nhi tử cùng con dâu tử vong tin tức. Chỉ là cảm thấy việc này cũng không đơn giản. Nói đi, điều tra kết quả thế nào, nhi tử tôn tử người một nhà cùng một ngày nội ra tai nạn xe cộ. Tôn tử còn ở trên giường bệnh, nhi tử con dâu đã chết, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tây Môn lão gia tử cũng là đau lòng không được, Tây Môn Ngọc Đình hồng con mắt. Nàng hiện giờ còn không có kết hôn, từ nhỏ biết ca ca thân thể nhược, cho nên càng thêm nỗ lực học tập, chính là vì trợ giúp ca ca quản lý Tây Môn tập đoàn. Kết quả lớn lên lúc sau, ca ca có tàu tử, liền bắt đầu đề phòng nàng, có Vân Đình lúc sau, phụ thân cùng ca ca thậm chí cùng nhau đề phòng nàng. Đơn giản là nàng là cái nữ nhân, vô luận là nàng làm cái gì. Đều phải bị xem thấp vài phần, phòng bị vài phần, chính là liền tính là như thế. Tây Môn Ngọc Đình lại không nghĩ tới làm chính mình ca ca đi tìm chết a. Nghĩ đến hôm nay chính mình nhìn đến một màn, sắc mặt càng là tái nhợt, hoãn trong chốc lát nói. Đại ca tàu tử đã qua đời, hiện tại ở cảnh sát trong cục mặt, pháp y đang ở hỗ trợ sửa sang lại thi thể. Cảnh sát bên kia đã điều tra ra kết quả. Khai xe tải lớn tài xế sở dĩ đụng phải đại ca đại tàu xe. Chủ yếu là bởi vì trường kỳ mệt nhọc điều khiển, làm cho trái tim sậu đình. Chờ cảnh sát nhóm lại đây thời điểm, tài xế đã chết ở trên ghế điều khiển. Hắn thi thể đã bị cảnh sát mang về kiểm tra rồi, trên thế giới này căn bản là không có gì cái gọi. Là trùng hợp, có, cũng chỉ có dây công tính toán qua kế hoạch. Tây Môn Ngọc Đình cảm thấy ca ca tàu tử tuyệt đối là có duyên cớ. Nhưng là lúc này lại nghĩ không ra bọn họ Tây Môn ra đến tột cùng là đắc tội người nào. Thế nhưng là phải bị như vậy đối đãi. Tây Môn lão gia tử nghe được lời này lúc sau, cũng là sắc mặt đông lạnh, đối với chuyện này cũng là chau mày. Nghĩ việc này phát sinh tình huống, bỗng nhiên nhớ tới một việc, sắc mặt đột biến. Lúc sau ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhi, Vân Đình đâu, Vân Đình tai nạn xe cộ là chuyện như thế nào? Cảnh sát bên kia nói như thế nào? Tây Môn Ngọc Đình nghĩ đến còn ở bệnh viện bên trong Tây Môn Vân Đình. Nghĩ đến may mắn Tây Môn Vân Đình còn sống, bằng không phụ thân càng thêm chịu không nổi. Vội vàng nói, Vân Đình nhưng thật ra không có việc gì, làm giải phẫu lúc sau đã đến thêm hộ phòng bệnh. Bác sĩ nói hắn chân chặt đứt, nhưng là đã làm giải phẫu, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian vẫn là có thể tốt. Nói xong nhớ tới ở cảnh sát trong cục mặt biết đến vài thứ kia, tiếp tục nói, về Vân Đình tai nạn xe cộ, người gây họa đã bị bắt, lúc ấy là say rượu lái xe, hơn nữa có hấp độc lịch sử. Cảnh sát phỏng đoán là bởi vì lái xe thời điểm độc phát mới có thể đụng phải Vân Đình. Tây Môn lão gia tử nhéo ghế dựa tay trở nên tái nhợt. Bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ tới hôm nay nhật tử, liền ở 5 năm trước hôm nay, Tây Môn Vân Đình đâm chết một đôi phu thê, lúc ấy chính mình biết đến thời điểm, còn làm bí thư đè ép đi xuống, vì trừng phạt tôn tử, cũng là vì tránh né quốc nội đồn đãi vớ vẩn. Tây Môn lão gia tử còn đem Tây Môn Vân Đình xung quân tới rồi nước ngoài 2 năm thời gian. Chuyện này Tây Môn lão gia tử vẫn luôn che giấu thực hảo. Bởi vì hiện giờ tập đoàn bên trong nữ nhi lời nói quyền thực trọng. Chính mình về sau là tính toán đem tập đoàn giao cho Vân Đình. Nữ hài tử ra làm lại hảo, sớm hay muộn đều là muốn kết hôn. Đến lúc đó tâm liền thiên hướng cho người ngoài. Tây Môn lão gia tử không tính toán đem công ty để lại cho chính mình nữ nhi. Cũng chính bởi vì vậy, sợ hãi nữ nhi bắt được Vân Đình tiểu nhược điểm Tây Môn lão gia tử. Mới che giấu chuyện này, lúc này một người ngồi ở chỗ kia, nghĩ năm đó sự tình, bỗng nhiên nghĩ tới Chu Giai Tình. Chẳng lẽ này hết thảy đều là nàng từ giữa quấy phá sao? Nàng tiếp cận Vân Đình có phải hay không chính là vì báo thù? Nghĩ đến như thế, Tây Môn lão gia tử trực tiếp đánh chính mình bí thư điện thoại. An bài xuống dưới, làm người đem Chu Giai Tình cấp đưa tới nhà cũ bên trong. Tây Môn Ngọc Đình không quá minh bạch phụ thân đây là có ý tứ gì. Cũng không biết Chu Giai Tình là ai, nhưng là nhìn đến phụ thân không tính toán nói, nàng cũng sẽ không hỏi nhiều. Lúc sau Tây Môn Ngọc Đình bị an bài đi xử lý mặt khác sự tình. Mà Tây Môn lão gia tử, còn lại là gặp được suốt đêm bị mang lại đây Chu Giai Tình. Đây là Tây Môn lão gia tử thư phòng. Chu Giai Tình còn ôm trong lòng ngực nhi tử, lúc này quỳ trên mặt đất, trên mặt tràn đầy sợ hãi, có chút run bần bật, nàng trước kia thời điểm gặp qua cái này lão gia tử. Cũng đúng là bởi vì cái này lão gia tử, nàng mới không thể đủ cùng Vân Đình ở bên nhau. Tưởng tượng đến như thế, Chu Giai Tình trong ánh mắt liền nhịn không được nhiều vài phần tức giận. Chỉ là này tức giận làm Tây Môn lão gia tử xem ở trong mắt. Càng thêm hoài nghi nữ nhân này tiếp xúc chính mình tôn tử động cơ. Nghe nói, nàng còn có cái đệ đệ, hiện tại đã không biết tung tích. Này hết thảy, có phải hay không nàng cái kia đệ đệ làm. Nữ nhân này vô luận là tiếp xúc chính mình tôn tử. Vẫn là cấp tôn tử sinh hại nhi tử, có phải hay không đều chỉ là vì tê mỏi nhà bọn họ người. Nghĩ đến đây, Tây Môn lão gia tử càng là tức giận giá trị áp chế không đi xuống. Thế nhưng là trực tiếp cầm lấy chính mình quải trượng, hướng tới Chu Giai Tình trên người đánh qua đi. Chu Giai Tình ôm hài tử, trước tiên đương nhiên là muốn bảo hộ hài tử, cho nên cho dù là bị quải trượng đánh vào trên người. Nàng cũng là nỗ lực bảo hộ hài tử, hiện tại hoàn toàn không rõ đây là đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Vì cái gì chính mình sẽ bị đánh, một bên bảo tiêu nhìn đến Tây Môn lão gia tử động tác. Cũng không có người ngăn chờ, bởi vì bọn họ biết chính mình là muốn ăn ai cơm. Mà Chu Giai Tình còn lại là ôm hài tử khóc lên. Trong miệng một bên kêu Tây Môn Vân Đình tên, lúc này, phảng phất hô lên Tây Môn Vân Đình tên này, là có thể đủ cho nàng sở hữu dũng khí giống nhau. Mấy năm nay thời gian, Chu Giai Tình nỗ lực làm chính mình trở nên càng thêm ưu tú. Muốn trở nên xứng đôi Tây Môn Vân Đình, chính là hài tử đều sinh ra, nàng còn không có cùng Vân Đình kết hôn. Chu Giai Tình trong lòng nói không có sợ hãi tuyệt đối là giả. Mà hiện tại bị người mình thích ra ra đánh, nàng tự nhiên là càng thêm khó chịu, trong lòng không lý do có một loại vô vọng nảy lên trong lòng. Chẳng lẽ vì tình yêu? Chính mình thật sự muốn trả giá hết thảy sao? Đánh vài cái lúc sau, Tây Môn lão gia tử rốt cuộc khống chế được chính mình cảm xúc. Bất quá vẫn là bị chọc tức thở hồng hộc, lúc sau đem quải trượng ném tới một bên. Chính mình ngồi ở ghế trên thở dốc, tưởng tượng đến chính mình nhi tử con dâu có thể là bị trả thù đến chết. liền hận không thể đem trước mắt nữ nhân này cấp giết chết. Quỳ trên mặt đất Chu Giai Tình nước mắt còn ở lưu. Nàng không biết Tây Môn Vân Đình ra tai nạn xe cộ. Hiện tại đang nằm ở trên giường bệnh, trong lòng có một loại oán hận vô pháp khống chế bốn phía ra tới. Nhưng vào lúc này, thư phòng môn bỗng nhiên bị gõ vang, Tây Môn lão gia tử làm người mở cửa. Kết quả phát hiện tiến vào thế nhưng là quản gia. Quản gia có chút hoảng loạn, nhìn đến Tây Môn lão gia tử lúc sau, trực tiếp lấy ra một phong thư đưa cho nhà mình lão gia. Lão gia, này phong thư là vừa rồi gửi lại đây, tựa hồ là cùng thiếu gia sự tình có quan hệ. Ngoặc kép, hết chương.